Chương 3012, to lớn vô cùng đao ngân. Tâm tư có chút đơn thuần, ít cùng người đánh nộp nói, Trần Phong khen hắn, hắn liền cảm giác Trần Phong là người tốt, lúc này liền là cùng Trần Phong tinh tế bắt chuyện. Mà Trần Phong cũng không có hướng hắn nghe ngóng bất luận cái gì liên quan tới Hiên Viên Khiếu Nguyệt cùng liên quan tới nội tông sự tình, chỉ là cùng hắn có không có nói ít chuyện phiếm, kể một ít hắn tại Long Mạch Đại Lục thời điểm kiến thức. Bởi vì, Trần Phong đáy lòng là cực kỳ chân quý loại này phá lệ đơn thuần cảm tình cùng bằng hữu bạn. Cho nên, hắn không muốn tôn ở L.A.I. một điểm lợi dụng đối phương chi tâm, bởi vậy không có có lợi dụng đối phương hảo cảm đối với mình cùng không đề phòng chút nào mà đi đánh nghe cái gì. Chỉ là đơn thuần làm bằng hữu bạn ở chỗ này nói chuyện. Trần Phong tuy nhiên tuổi không lớn lắm, nhưng thấy nhiều biết rộng, tùy ý chọn ra một số qua lại kinh lịch sự tình, mà có thể để Hồng Minh mở rộng tầm mắt. Hai người một bên hướng về phía trước vừa nói chuyện, rất nhanh nửa canh giờ trôi qua. Lúc này, Hồng Minh đã là nhìn lấy Trần Phong một mặt sùng bái, tán thưởng nói ra, Trần Đại ca, ngươi thật sự là lợi hại nha. Lu cờ na ho ngươi có thế mang ta đi Long Mạch Đại Lục đi một lần. Trần Phong mỉm cười nói, về sau tóm lại là có cơ hội. Lúc này, đi qua nửa canh giờ phi hành, bọn hắn đã là rời đi cái kia phiến bọn hắn vừa mới khi đi tới đợi vùng núi. Trần Phong nhìn một phía dưới hướng, hẳn là từ tây hướng đông phi hành. Mà bọn hắn phía tây cái này một mảnh cự đại sơn mạch, nửa canh giờ vừa mới bay xong, cũng liền mang ý nghĩa nó phương viên tối thiểu là tại khoảng mấy chục triệu dặm. Trần Phong cảm giác một dưới, phát hiện trong lúc này tông, lớn đến đáng sợ, phương viên tối thiểu có 100 triệu giảm. Hắn cảm thán nói, đây mới thật sự là động thiên phúc địa nha, thật lớn như thế còn không chỉ đâu. Hồng Minh nhếch miệng, nói ra, nghe nói, lúc đầu nội tông càng lớn, tuy nhiên tựa như là tại mấy vạn năm trước, bởi vì chuyện gì xảy ra, bị ép rút nhỏ. Hiện tại, chỉ có ban đầu một thành đại tiểu. Mà lại, nghe nói tại đoạn thời gian đó bên trong, rất nhiều cường giả cũng đều vẫn lạc. Thật sao? Trần Phong nhíu mày đầu, trong lòng hiện lên một vòng dị dạng. Dọc theo con đường này, hắn đã nghe Hồng Minh loáng thoáng để lộ ra khá nhiều tin tức. Sau cùng những tin tức này tựa hồ cũng đổ cho một đầu, cái kia chính là, so với trước đó đến, gia tộc Hiên Viên, a không, hẳn là toàn bộ Long Mạch Đại Lục đều có tương đương trình độ suy sụp. Cao thủ QNZ giảm bớt, thế lực QNZ rút nhỏ. Đối với thiên ngoại kiến thức cũng đều ít đi rất nhiều. Nhất là, như ý thuyền đều biến ít, cấp bậc cũng thay đổi thấp. Cái này khiến Trần Phong có chút không hiểu. Chỉ bất quá, ý nghĩ này, bây giờ bị hắn chôn ở tâm đầu, chỉ còn chờ về sau gặp Hiên Viên Khiếu Nguyệt về sau hỏi lại một dưới. Trần Phong hỏi, cha NG lẽ lại mỗi lần có tân nhân tiến vào bên trong tông, đều là như vậy sao? Ngoại trừ mấy cái trí thân hảo hữu bên ngoài, người khác nhìn cũng sẽ không nhìn một chút cái này cùng Trần Phong suy đoán có một ít chênh lệch, dù sao lúc trước hắn đi bất kỳ chỗ nào đều là như chúng tinh phủng nguyệt một loại. Hồng Minh một mặt đương nhiên dáng vẻ, đó là đương nhiên, hàng năm tiến vào tân nhân, loại cao thủ cấp bậc này, tại gia tộc Hiên Viên nội tông đâu chỉ hàng trăm hàng ngàn đều là cùng mình không sai biệt lắm, khả năng còn không bằng mình người tiến vào bên trong tông, tại sao phải đi xem đâu? Trần Phong nghe xong, lập tức vì đó yên lặng. Đúng vậy à, lời nói này nói thật là đúng, mình còn so ra kém bọn hắn, có cái gì bị bọn hắn xem trọng giá trị đâu. Khiếu Nguyệt thiên thuyền một đường hướng về phía trước, rất nhanh dãy núi kia đi tới tận đầu. Chỉ là, sơn mạch tận đầu lại không phải bình nguyên, vờ ơ y ma chính là một tòa khẽ hở thật lớn. Cái này cái khẽ hở thật lớn độ cao một mực đạt tới cái kia thiên khung phía trên, độ rộng thì là khoảng chừng hơn vạn lý chi cự, chiều dài càng là không biết đạo hữu nhiều dài. Một chút trông không đến đầu cu nở dê không nhìn thấy đuôi, Trần Phong đoán chừng cái này cũng đã là vắt ngang toàn bộ nội tông. Cái này vết nước hai bên chính là cao vót vân vết đá, cái kia ghé qua tại bên trong dãy núi dòng sông chính là trực tiếp ở chỗ này hóa thành thác nước chuốt xuống mà dưới. Bay châu tung toái ngọc, cực kỳ phiêu lượng, mây mù bốc hơi, giống như tiên cảnh. Trần Phong giật mình. Nơi này lại có một tòa to lớn như vậy, vết nứt cái này khe nứt tràn lở dê lẽ lại là đem chọn trong đó tông chia hai nửa ở bên cạnh. Hồng Minh cười nói, không sai, chính là đem chia hai nửa. Đống nhiên Trần Phong ánh mắt co rụt lại, thì ra là như vậy. Thời hắn nhìn thấy cái kia trên vách đá dựng đứng, đúng là bóng loáng vô cùng, không có chút nào thô ráp. Cái này khiến Trần Phong trong lúc đó một cái giật mình. Hắn là dùng đao, hắn lập tức liền cảm giác được. Cái này cùng đao chặt dấu vết sao mà tương tự. Trần Phong lúc này nhất đao bổ về phía một ngọn núi, liền là có thể đem ngọn núi kia chém thành cái dạng này, trực tiếp đem từ giữa đó bổ ra, cái kia dấu vết cũng sẽ là như thế bóng loáng, không có chút nào thô ráp. Trần Phong kinh hô nói, cha nở dê lẽ lại, cha nở dê lẽ lại, cái này đúng là bị người cho nhất đao bổ ra. Hồng Minh nhìn lấy Trần Phong nói ra, Trần công tử đoán một chút cũng không sai, nội tông chính là bị người nhất đao bổ ra, phương mới chia làm hai nửa. Trần Phong chấn động vô cùng, cái này muốn gì chủng loại mạnh mẽ tu vi, cái này muốn gì chủng loại to lớn vô cùng đao khí, mới có thể đem cái này một tòa đại lục, đem cái này nội tông, đem cái này cơ hồ có thể so với thế giới địa phương cho nhất đao chém thành hai nửa. A quá lợi hại, đây cũng quá lợi hại, muốn nhất đao đem nội tông chỗ mảnh thế giới này cho bổ ra. Như vậy đao kia tức giận đến có bao nhiêu trưởng mấy ngàn vạn lý vẫn là trên ước giảm, cái kia uy lực nên lớn bao nhiêu. Mà lại, gia tộc Hiên Viên nội tông những người này cũng không phải ăn chay, lại là đối với cái này không hề có lực hoàn thủ. Có thể thấy được, người này thực lực đã đạt tới bao trùm toàn bộ Long Mạch Đại Lục trình độ. Dù sao, gia tộc Hiên Viên thế nhưng là đường đường Long Mạch Đại Lục cựu đại thế lực một trong, rốt cuộc là ai bổ ra cái này nhất đao. Trần Phong trong lòng đống nhiên dâng lên vô tận hiếu kỳ, phi thường muốn biết đạo vấn đề này. Trần Phong chợt nhớ tới mình vừa mới tu luyện Hàng Long La Hán Chân Kinh Tổng Cương thời điểm. Cái kia tại vũ trụ hư không ở giữa một cái kia đỉnh thiên lập địa to lớn vô cùng thân ảnh kia vắt ngang ở trong vũ trụ, bàng đại chi cực. Tinh cầu kia thế giới kia tại bên hông hắn cu nở dê chẳng qua là tô điểm thôi. So với hắn một tòa thế giới càng thêm cự đại, hơn nữa còn muốn cự lớn hơn không biết bao nhiêu lần. Chỉ bất quá, lúc ấy tình huống kia cùng bây giờ lại khác biệt. Lúc đó loại tình huống đó, Trần Phong ngay cả tưởng tượng đều vô pháp tưởng tượng đến vị này tồn tại là bực nào cự đại. Mà bây giờ, Trần Phong trông thấy cái này cái cự đại đao chạm dấu vết, nghĩ đến cái kia vắt ngang vạn lý, kinh diễm vô cùng đao khí, hắn đã là có thể tưởng tượng, có thể với tới. Trần Phong nhẹ nhàng thở dài miệng khí, người này tuy mạnh, nhưng là sự cường đại của hắn lại là ta có thể nghĩ đến, thậm chí, ta cuối cùng sẽ có một ngày có thể đạt tới. Hắn hướng Hồng Minh hỏi, ngươi biết đạo cái này đạo liệt ngân là thế nào tới sao? Hồng Minh dao động đầu nói ra, ta cu nở dê không biết, nhưng nghe nói tựa hồ là cùng vài vạn năm trước đó trận kia đại biến cùng một chỗ phát sinh. Trần Phong hỏi, nói đúng là nội tông nhỏ đi chín thành trận kia đại biến sao? Đúng vậy.